Chương 674, yêu là một người sự, 3. Nguyên lai tại hắn sinh nhật ngày đó, tiểu nặc không chỉ có về nhà, hơn nữa còn là mang theo cấp cho hắn kinh hỉ, chuẩn bị cùng hắn tỏ tình tâm tình trở về. Thế nhưng là về sau, nàng lại bởi vì nghe được hắn phụ thân cùng hắn mâu thân nói chuyện mà rời đi. Cho nên ngày đó tiểu nặc là mang theo hy vọng cùng kinh hỉ mà về, lại mang theo tuyệt vọng mà đi. Không cần đi hỏi tiểu nặc, Lâm Việt đều có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy. Tiểu nặc mang theo cái kia không dùng bánh sinh nhật theo Lâm ra cửa ra vào rời đi, muốn đem bánh gà tổ ném đi thế nhưng là lại không nỡ. Dù sao kia là nàng dùng một tháng thời gian đi kết tử nhan làm công học tập đến, hơn nữa còn là đặc biệt vì hắn làm. Kia là tâm huyết của nàng, cũng là nàng cảm tình ký thác. Cho nên cuối cùng Kiều Tử Mạc mới có thể ở cửa trường học gặp mang theo một cái bánh sinh nhật mà thất hồn lạc phách nàng. Nghiêm Du Thành đứng lên, nhìn một chút Lâm Việt. Được rồi, ta muốn nói đã nói xong. Những việc này kỳ thật ta sớm nên nói rõ với ngươi, đều là bởi vì ta ích kỷ tâm, cho nên mới sáng tạo ra ngươi cùng Hàn Nặc hiểu lầm hôm nay. Thật xin lỗi, Lâm Việt. Bây giờ nói xem rõ ràng, trong lòng của ta dễ chịu nhiều. Nghiêm Du Thành Lâm Việt khỏe miệng giật giật, sau cùng cảm ơn nhưng không có nói ra miệng. Có lẽ Nghiêm Du Thành ngay từ đầu là mang theo chính mình tư tâm, nhưng là ai lại không có tư tâm đâu, hắn không phải QNZ vẫn luôn bởi vì như vậy, cho nên tại lúc trước vẫn luôn cùng Nghiêm Du Thành không cùng sao hiện tại Nghiêm Du Thành có thể tự mình đến tìm hắn, đồng thời đem tất cả mọi chuyện đều nói với hắn rõ ràng, điểm này phần lớn người đều làm không được. Nghiêm Du Thành nhẹ nhàng cười cười, ừm. Các ngươi hiện tại sự tình, ta QNZ không giúp được. Hơn nữa ta cũng không biết các ngươi có mấy người trong lúc đó đến tột cùng phát sinh thứ gì. Chỉ bất quá Lâm Việt, ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ chi gian cảm tình. Ta tin tưởng ngươi cũng không phải là thật yêu thích Lý Tâm Nghi, đúng không? Không đợi Lâm Việt trả lời, Nghiêm Du Thành đã trực tiếp rời đi. Lâm Việt nghe được cửa ra vào truyền đến đóng cửa thanh âm, mới đột nhiên sững sờ. Sau đó hắn chán nản ngồi xuống trên ghế, ngẩn người. Hiện tại giống như tất cả mọi người tại quan tâm hắn cùng Hàn Nặc sự tình, trước đó Kiều Tử Mạc là, hiện tại Nghiêm Du Thành cũng thế, thậm chí liền hắn mâu thân đều chính miệng sách ra. Như vậy chính hắn đâu, hắn bây giờ còn có tất yếu kiên trì cùng Lý Tâm Nghi ở một chỗ sao? Hắn mâu thân nói không có sai, hiện tại không có, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ cùng Lý Thị Xí nghiệp hợp tác QNZ chết yểu, vậy hắn cùng Lý Tâm Nghi hôn sự cũng không có ý nghĩa gì. Kỳ thật tại mới từ Kiều Tử Mạc nơi đó biết Lý Tâm Nghi cùng hắn phụ thân đều đối với Lâm Thị Xí nghiệp làm cái gì thời điểm, hắn nên cùng Lý Tâm Nghi đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng là hắn lại vẫn luôn không dám đem chân tướng nói ra, vì chính là sợ hắn phụ thân không chịu nổi, bị tốt nhất đối tượng hợp tác phản bội, còn bị móc giống công ty đả kích. Lâm Việt rất rõ ràng, hắn phụ thân là một cái rất trọng tình cả người. Hắn một khi tin tưởng người liền sẽ vẫn luôn tin tưởng. Thật giống như tại hắn trong lòng, Lý Tâm Nghi vẫn là cái hảo hài tử đồng dạng, cho nên hắn mới có thể nguyện ý làm Lý Tâm Nghi cùng Lâm Việt cùng một chỗ. Hiện tại Lâm Việt càng thêm không dám nói ra chân tướng, hắn phụ thân vừa mới bởi vì đấu tờ HU thất bại sự tình té xỉu, nếu như hắn lại nói cho hắn biết, kỳ thật Lâm Thị Xí nghiệp sở dĩ sẽ có hôm nay, đều là bởi vì Lý gia cha con một tay tạo thành, vậy hắn phụ thân sẽ nghĩ như thế nào đâu? Bác sĩ nói qua. Hắn phụ thân trong thời gian ngắn không thể lại bị kích thích, cho nên hắn không thể nói như vậy.